Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 6, mềm nhũn quyền pháp. Góc truyện audio.com, bành. Lâm Xuyên cửa phòng bị người bạo lực một cước đá văng, hung hăng đập vào trên vách tường, ba cái cũng không tính thân ảnh cao lớn cất bước đi đến, liếc mắt liền thấy được ngồi ở bên giường, nhìn chăm chú lên cửa ra vào Lâm Xuyên, phảng phất tựu là tại đặc biệt chờ đợi ba người đến. Cho dù lần trước đã gặp tóc trắng mắt trắng Lâm Xuyên chân diện mục nhưng lần này chứng kiến, dẫn đầu đứa trẻ kia còn là kinh sợ một hồi, cặp kia kinh mạch nổi lên con mắt màu trắng, đang tại lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn, hắn có một loại bị nháy mắt nhìn thấu ảo giác dọa đến hắn thiếu chút nữa xoay người chạy. Sau một khắc hắn nghĩ tới bên cạnh mình đã đạt tới luyện khí kỳ đệ tam trọng ca ca, lúc này mới đã ngừng lại. Muốn chạy trốn ý niệm chợt hung tợn nhìn xem Lâm Xuyên, lớn tiếng nói, ca ca, lần trước chính là cái này quái vật, không biết rõ dùng cái gì yêu pháp, đem chúng ta bốn người khiến cho tinh lực hao hết, thiếu chút nữa chết ở trên tay hắn, ca ca ngươi nhất định phải báo thù cho ta a hát. Đúng, hôm nay là tử kỳ của ngươi, nếu không phải Lâm Lập ca ca mấy ngày nay tại tiềm tu, chúng ta đã sớm giết chết ngươi rồi, cho ngươi sống lâu vài ngày như vậy, ngươi cần phải cảm thấy may mắn. Một cái khác tiểu hài tử nhìn thấy Lâm Lập lên tiếng, lập tức oán độc nhìn xem Lâm Xuyên chửi bới nói. Hừ, bất quá là bên ngoài nhặt về một cái tiểu quỷ mà thôi, chết cũng liền chết rồi, căn bản không ai sẽ để ý tới, lại còn dám đối với đệ đệ của ta động thủ, hôm nay liền để ngươi biết ta Lâm cần lợi hại. Tên kia 10 tuổi tả hữu thiếu niên, nói ra ánh mắt nhìn về phía Lâm Xuyên, phảng phất tại xem tùy thời có thể nghiền chết một con kiến. Mặc dù hắn cảm thấy Lâm Xuyên con mắt kỳ dị, thậm chí cũng có một loại bị nhìn xuyên cảm giác, nhưng này thì sao? Hắn không có ở Lâm Xuyên trên thân cảm giác được mảy may linh khí, điều này cũng làm cho ý nghĩa Lâm Xuyên căn bản cũng không có tu luyện thành công, liền một cái người tu chân cũng không thể tính toán, dạng này phàm nhân, hắn Lâm cần một cái có thể giết 10 cái, nhưng lại không cần tốn nhiều sức. Chết đồ đạc, hôm nay liền để ngươi biết người nào có thể gây, người nào không thể chọc. Tên là Lâm Lập tiểu hài tử khoái ý nhìn xem Lâm Xuyên, phảng phất đã thấy Lâm Xuyên bị hắn ca ca đánh ngã xuống đất cầu xin tha thứ cảnh tượng. Lâm Xuyên ngồi ở bên giường, một câu cũng không nói, cứ như vậy yên lặng nhìn xem ba. Người này ở trước mặt hắn trang bức, đợi đến lúc ba người không nói thêm gì nữa chuẩn bị mở ra thời điểm, Lâm Xuyên chậm rãi đứng lên, hai tay mở ra, làm một cái nhu quyền nhấp tay tư thế, nhẹ giọng nói ra, có lẽ, ngã xuống sẽ là các ngươi. Hừ, cuồng vọng, Lâm Cần hừ lạnh một tiếng, trong cơ thể linh khí lập tức theo trong đan điền bắt đầu khởi động mà ra, lưu chuyển trong người trong kinh mạch gần kề vận chuyển một chu thiên mà thôi, lực lượng của hắn cũng đã đạt đến bình thường trưởng thành gấp 2 trình độ, lập tức lấn người mà lên, một quyền đánh tới hướng Lâm Xuyên ngực. Lâm Xuyên hơi nhếch khóe môi lên lên, đối phương tất cả động tác bao quát linh khí vận chuyển quá trình, đều không có tránh được hắn Biakogan. Hắn có thể thấy rõ ràng Lâm Cần trong kinh mạch lưu động linh khí cùng với cái kia linh khí nơi. Cánh tay chỗ hòa tan vào thân thể sinh ra lực lượng khổng lồ. Xì xì xì xì, màu tím chakra lưu truyền tại Lâm Xuyên trên hai tay, phát ra yếu ớt xì xì thanh âm, hai người như thiểm điện giao thủ. Đùng, Lâm Xuyên bàn tay vỗ vào đối phương trên cánh tay, chỉ là trong nháy mắt tiếp xúc, hắn liền đem chakra đã đánh vào Lâm Cần trong cơ thể, lập tức người nhẹ nhàng lui về phía sau, tiết ra Lâm Cần trên tay truyền tới sức lực lớn sau lại thư giãn tới. Lâm Cần khẽ chau mày, vừa mới tiếp xúc đến thiếu niên tóc trắng bàn tay, cánh tay của hắn liền có chút tê dần, nhưng cũng không có quá lớn cảm giác, cũng không có để ý, hơn nữa Lâm Xuyên nhu quyền vốn cũng không phải là theo lực lượng chiến thắng, cho nên theo Lâm Cần, Lâm Xuyên quyền pháp căn bản là không hề uy hiếp. Hừ, dựa vào mềm nhũ nắm đấm tựa như làm bị thương ta, ngươi cũng quá ngây. Thơ đi, Lâm Cần hừ lạnh một tiếng nói, lập tức cũng không tại phòng ngự Lâm Xuyên nắm đấm, bắt đầu bộc phát toàn lực công kích Lâm Xuyên. Ồ cái này mềm nhũn nắm đấm, thế nào như là khoa chân múa tay, muốn dùng dạng này quyền pháp thắng ca ca của ta, nói chuyện hoang đường viển vông. Lâm Lập mặt mũi tràn đầy khinh bỉ nói ra, cái này nên không phải sẽ cái nào nữ hài dạy ngươi múa quyền đi, ha ha ha, mềm nhũn cùng cái đàn bà giống như, lại còn dám thi triển đi ra mất mặt xấu hổ. Ta đều muốn bị ngươi cười chết, ha ha ha, cái khác tiểu hài tử chứng kiến dạng này Lâm Xuyên cười nhạo lấy hét lớn. Lúc này Lâm Xuyên, bị Lâm Cần cuồng bạo công kích đập bốn phía tránh né, thỉnh thoảng rơi vào Lâm Cần trên người nắm đấm cũng hoàn toàn là mềm mại vô lực bộ dáng, căn bản không có biểu hiện ra nửa phần lực. Công kích, nhưng mà Lâm Xuyên lại là càng đánh càng hăng, con mắt dần dần sáng lên, một mình hắn luyện tập nhu quyền, cuối cùng sẽ có rất nhiều chỗ thiếu sót không cách nào phát hiện, giờ phút này cùng Lâm Cần chiến đấu, nhường hắn phát hiện tự mình quyền pháp bên trong rất nhiều vấn đề. có lẽ vừa mới bắt đầu thời điểm Lâm Xuyên cần tốn hao một ít tinh lực ứng phó Lâm Cần, nhưng chiến đến thời khắc này, tại Byakugan phối hợp xuống, Lâm Cần công kích sớm đã không chỗ che thân, thường thường là hắn còn không có ra tay, Lâm Xuyên liền từ hắn linh khí tiêu hao đã đoán được một quyền này lực lượng, cơ thể của hắn hơi động một chút, Lâm Xuyên liền có thể biết rõ một quyền này sẽ rơi vào cái hướng kia. Hơn nữa không chỉ như vậy, bởi vì Lâm Cần cho rằng Lâm Xuyên nhu quyền không mạnh mẽ đạo cũng không có uy hiếp, cho nên cũng không có tận lực phòng ngự, mà là đem tuyệt đại đa số tinh lực đều dùng tại như thế nào đem Lâm Xuyên đánh ngã bên trên, bởi vậy Lâm Xuyên nắm đấm mỗi một lần rơi vào Lâm Cần trên thân, đều sẽ đem chút ít chakra đánh vào hắn trong cơ thể. Nếu không phải Lâm Xuyên muốn cùng cái này hay không dễ dàng đưa tới cửa bồi luyện chiến đầu nhiều một hồi, do đó giảm bớt chakra phát ra, Lâm Cần sớm đã bị Lâm Xuyên bị thương nặng. Cái này là nhu quyền đáng sợ, nhuận vật mảnh im ắng, có thể đợi đến lúc phát hiện vấn đề thời điểm, hết thảy đều đã muộn. Chiến đấu đánh tới hiện tại, Lâm Cần cũng hơi nhíu nổi lên lông mày, bởi vì vô luận hắn như thế nào công kích đều không thể đánh tới đối phương, nếu không phải là bị trực tiếp tránh khỏi, nếu không phải là bị cái loại này mềm nhũn kỳ quái quyền pháp tiết ra lực. Lượng mà không đả thương được Lâm Xuyên. Trái lại chính hắn trên thân tựa hồ có loại kỳ quái cảm giác nguy cơ, có thể hắn không chỉ một lần tra xét Lâm Xuyên nắm đấm công kích qua địa phương, những địa phương kia không hề vết thương, thậm chí liền cảm giác đau đớn đều không có. Hắn lúc này cũng phát hiện không đúng, cả người bên trên không có bất kỳ linh khí tiểu quỷ, làm sao có thể cùng hắn chiến đấu lâu như vậy mà không rơi vào thế hạ phong, phải biết cho dù là 3-4 người trưởng thành vây công hắn, hắn cũng có thể nhẹ nhõm đem hắn đánh bại, thế nhưng mà trước mắt cái này so với hắn còn muốn nhỏ một tuổi hài tử, vậy mà tại dưới nắm tay của hắn một mực nhảy tới nhảy lui cho tới bây giờ, hơn nữa cặp kia quỷ dị con mắt trắng, tổng làm hắn có một loại sờn hết cả gai ốc bị xem thấu cảm giác. Qua rồi không, bao lâu, Lâm Xuyên cảm thụ một chút, trong cơ thể chakra không sai biệt lắm dùng 1/3, mà Lâm Cần cũng đã đối với hắn nhu quyền đề cao đã mất đi tác dụng, là thời điểm nên kết thúc đâu. Nhu quyền, theo Lâm Xuyên quát khẽ một tiếng, hai tay nhanh như tia chớp loại đánh ra, đã rơi vào Lâm Cần trên ngực chakra lập tức theo hai tay của hắn dũng mãnh vào trong cơ thể đối phương, ngay tiếp theo đem trước đánh vào hắn trong cơ thể chakra dẫn động, trực tiếp đem Lâm Cần đánh bay ra ngoài. Một ngụm máu tươi phun ra, bay lên Lâm Cần hoảng sợ cảm thụ được trong cơ thể hết thảy, không biết rõ lúc nào, kinh mạch của hắn, nội tạng đã toàn bộ bị trọng thương, nhưng mà nhường hắn khó có thể tin chính là trên thân thể của hắn từ đầu đến cuối không có bất kỳ một điểm vết thương. Cách chương.